xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4435, sau tận thế nữ nhân 8. Góc truyện audio.com. Diệp Mân cũng không muốn một cái theo hệ thống xứng đôi gen phù hợp thê tử, phải nói là không có cách nào tiếp nhận, còn là tương đối ưa thích tận thế phía trước những cái kia trong tiểu thuyết viết giữa nam nữ yêu đương, vừa thấy đã yêu cũng tốt, lâu ngày sinh tình cũng được, đều là song phương bắt đầu tại ưa thích ở chung một chỗ cỡ nào tốt đẹp. A Diệp Mân thích xem sách, ưa thích viết chút ít văn chương, ngẫu nhiên còn sẽ tới điểm vẻ. Có thể nói là một cái có chút yêu thương văn nghệ nam thanh niên, tại biết rõ tỷ tỷ mình làm sự tình. Hắn làm một cái quyết định, mời Diệp Điểm hỗ trợ, để hắn mất đi sinh đẻ năng lực. Chuyện này đối với Diệp Điểm đến nói, còn là rất dễ dàng. Trợ giúp Diệp Mân tiêm vào dược vật, Diệp Mân liền hoàn toàn mất đi sinh đẻ năng lực. Nam tính gen, có muốn hay không nhập hệ thống đều có thể, bởi vì thế giới này nữ tính vốn là không đủ phân, nếu có người nam tính đi vào phối ngẫu hệ thống, một số người ước gì. Vì lẽ đó, Diệp gia công tử không có khả năng sinh đẻ, không xứng nhập hệ thống lựa chọn phối ngẫu, rất nhiều người đều biết rõ. Bất qua tại bọn hắn những ngày đồ ăn đỉnh người, muốn tìm lão bà còn là dễ dàng. Nhưng Diệp Mân không có tâm tư này, hiện nay trừ huấn luyện chính là giúp Diệp Điểm đánh yểm trợ. Hắn thường xuyên nói với Diệp Điểm một câu chính là, tỷ, ngươi chừng nào thì thành công, ca đánh giá một chút tuổi thọ của mình ước chừng 200. Hiện tại ta 23, còn có 170 năm tả hữu có thể sống. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định muốn tại cái này kỳ hạn thành công, chỉ ít để ta nói cái tình yêu xế bóng đi. Diệp Điểm cùng Đường Quả đồng thời bừng tỉnh, nàng đánh giá Đường Quả, ánh mắt rơi vào đối phương định vị đồng hồ bên trên, cười hỏi. Ngươi cũng không muốn đeo cái này, ai nguyện ý đeo xiềng xích? Đường Quả hỏi lại, Diệp Điểm nhíu mày, ngươi bây giờ có thể gỡ xuống đến, cảm thụ một chút không đeo cái này cảm giác. Lấy ra, mỗi lần rất nhanh đều sẽ bị bắt vào phòng tối. Nơi này là Diệp gia, ngươi đang đùa hoa chiêu gì? Tại Diệp gia, ngươi lại chạy không thoát, ta chỉ là muốn để ngươi cảm thụ một chút loại này tự do, chờ đeo lúc trở về, ngươi hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Ca nói đây là trả thù, ngươi có thể tiếp nhận. Quả nhiên không hổ là dối trá Diệp Điểm nữ sĩ. Tuy nói biểu hiện phẫn nộ, Đường Quả vẫn là đem định vị đồng hồ gỡ xuống, bởi vì đứng tại góc độ của nàng, thật quá muốn đem cái đồ chơi này lấy xuống. Cãi lấy xuống nháy mắt, Đường Quả tự thân đều cảm thấy, phảng phất có cái gì đặt ở bả vai bên trên trọng lực không thấy. Diệp Điểm đi đến trước mặt của nàng, bàn tay tại Đường Quả bả vai vỗ vỗ ghé vào bên tai nàng hỏi. Hiện tại, cảm thấy tự do sao? Đương nhiên, Đường Quả nhìn xem cái kia bị lấy xuống định vị đồng hồ. Nếu như có thể đem thứ này dẫm nát càng tự do. Diệp Điểm trong lòng đang nghĩ, sẽ có ngày đó. Nàng sẽ để cho ngày đó đến, lúc kia tất cả nữ tính không cần lại đeo loại này như tù phạm đồng dạng xiềng xích, khôi phục tự do thu hoạch được hẳn là có nhân quyền. Diệp Điểm không tiếp tục để Đường Quả đeo lên đi, ngược lại đem nàng đặt ở gian phòng bên trong mặc kệ. Ở chỗ này, ngươi có thể tự do đi lại. Diệp Điểm đi ra thời điểm, quay đầu liếc nhìn Đường Quả trong tay đồng hồ. Đương nhiên, cũng không cần mang ngươi chán ghét đồ vật. Góc truyện audio.com. Diệp Điểm nữ sĩ, ngươi quả nhiên rất âm hiểm, ngươi đây là muốn để ta trước thu hoạch được tự do, chờ để ta đi ra thời điểm, lại đeo cái này, đúng không? Chúc mừng ngươi, rất thông minh, đoán đúng, thế nhưng không có ban thưởng. Đường Quả nhìn xem Diệp Điểm bộ pháp nhẹ nhàng rời đi, hiển nhiên rất là vui vẻ bộ dạng, vừa rồi phẫn nộ biểu lộ chậm rãi thu hồi. Diệp Điểm nữ sĩ, ngươi cũng rất thông minh, thế nhưng là càng vĩ đại. Cách chương.